Vậy khi Liên Diệp Nhi ngã xuống, tay vừa vặn chụp vào đai lưng quần Tứ Lang. Đai lưng gãy đi, Tứ Lang bước lớn về phía trước, kết quả quần bông lại một lần nữa rớt xuống. Bờ mông tròn trắng bóng lại lộ ra rồi. Vương Tiểu Tam cùng Vương Tiểu Tứ lại cười lớn, lại có mấy đứa trẻ nghe thấy động tĩnh chạy đến, nhìn thấy thế cũng cười rộ lên. Mặt Tứ Lang thoát cái đỏ thẫm lên, hai tay kéo quần, nhưng không có kéo lên được, lại bị Liên Diệp Nhi kéo, dưới chân vấp một cái, thoáng chốc ngã sấp xuống. Liên Diệp Nhi thừa dịp này, bò lên, ngồi trên người Tứ Lang, rồi đánh một hồi, chính là đem mặt mũi Tứ Lang đánh đến bầm dập, hai huynh đệ nhà họ Vương tiến lên khuyên ba ỏ một hồi, Liên Diệp Nhi mới đứng dậy, bỏ Tứ Lang ra. Thực thống khoái, trên đường về nhà, Liên Diệp Nhi cười tâu toét, Diệp Nhi, bây giờ không ai dám bắt nạt muội nữa rồi. Liên Mạn Nhi lên tiếng, Liên Mạn Nhi nói không sai, từ đó về sau, kể cả Tứ Lang, những nhóm trẻ con trong tam thập lý doanh tử không ai còn dám bắt nạt Liên Diệp Nhi nữa. Còn có người thêm mắm dặm muối, nói Liên Diệp Nhi hung mãnh đến cỡ nào. Chuyện này có một di chứng, mà lúc đó Liên Mạn Nhi các nàng không biết. Trong truyền thuyết, Liên Diệp Nhi là một nữ nhân đanh đá dám quần đảo đánh nhau với Nam Nhi trên phố. 11 tháng chạp ăn cơm tối xong, Liên lão gia tử cho gọi Liên Thủ Tín lên phòng trên. Cách chương.